Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này vốn là không có gì bí ẩn cho nên việc tìm hiểu đương nhiên vô cùng thuận lợi. Nhưng mà đến khi tin tức truyền về trong tông môn, các thế lực lớn lại nghẹn họng chân chối. Có kẻ còn cho là chuyện hoang đường, kẻ bức Linh Quỷ Tông đến cùng đường lại là một gã tu tiên giả phân thần kỳ nho nhỏ. Có lầm hay không? Phân thần cấp bậc đương nhiên đã là rất cao, nhưng mà Linh Quỷ Tông là đệ nhất thế lực trong Bạch Phàm Quận. Loại tu sĩ có cảnh giới này lại sẽ thiếu sao? Không cần suy nghĩ cũng có thể gọi ra 7-8 tên. Đây chỉ là nói đại khái. Số lượng thực sự chỉ sợ hơn thế rất nhiều. Huống chi đồn đại nói cái gì tiểu tử được kêu là Lâm Hiên. Đơn thương độc mã giết đến tổng đà Linh Quỷ Tông. Lấy đại thần thông đánh bại thái thượng trưởng lão trong tông. Bức bách bọn hắn giao ra một hồn một phách, nghe lọt tai được ư, nói dối cũng nên có mức độ, đơn thương độc mã có thể đánh bại một tông. Chẳng lẽ những thái thượng trưởng lão kia của Linh Quỷ Tông đều là con tò te giấy? Khoanh tay đứng nhìn mặc cho tiểu tử đó sâu xé, nói như vậy có lẽ hơi quá đáng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được sự việc. Nếu không thì coi như Lâm tiểu tử này thần thông huyền diệu hơn xa tu tiên giả bình thường. Nhưng cũng không có lý nào có thể lấy sức một người đánh bại hơn 10 tên tu tiên giả cùng giai. Lui một vạn bước mà nói, coi như hắn thực sự làm được như vậy đi chăng nữa. Nhưng địa điểm giao chiến là ở tổng đà của Linh Quỷ Tông. Cấm chế cạm bẫy nhiều vô số kể, về phần đệ tử trong tông cũng không phải là để trang trí. Coi như thực lực yếu ớt nhưng số lượng cũng là 10 vạn. Tuyệt đối không dễ khinh thường, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm Lâm Hiên rồi. Đằng này lại nói rằng toàn bộ vẫy đuôi xin hàng, thậm chí không sợ bị hắn gieo cấm hồn chi thuật vào người. Tóm lại tin tức này thu được quá dễ dàng, nhưng trải qua một chút cân nhắc nghiền ngẫm lập tức nhận ra có 100.000 chỗ hở. Đứa ngốc mới tin là thật. Vân Ẩn Tông truyền ra tin tức thế này, rốt cục là có ý gì? Những tông môn gia tộc kia vô cùng hoài nghi, một bên mắng những tu sĩ kia làm việc cầu thả, một bên lại lần nữa phái ra đệ tử càng tinh nhuệ hơn để tìm hiểu tin tức. Vấn đề như thế này vừa nghe qua có cảm giác vớ vẩn vô cùng. Thế nhưng đó chính là sự thật a, bọn hắn phái ra đệ tử một lần nữa quả thật càng thông minh lanh lợi hơn trước. Nhưng lại không hề tìm ra manh mối gì thêm, tin tức truyền về bất quá càng thêm chi tiết mà thôi. Nhưng cùng với lần tìm hiểu trước đó thì đại loại cũng không khác nhau là mấy. Những tông môn gia tộc kia cũng muốn nổi điên rồi, tại sao vẫn là kết quả này? Vân Ẩn Tông làm đủ mọi cách để phao tin dối trá như thế rốt cục là có ý đồ gì? Rõ ràng là thật sự mà lại không tin. Đối với những người hiểu rõ chuyện này thì cái loại hành vi lừa mình dối người như vậy thực là rất buồn cười. Nhưng mà cũng không thể trách mấy tông môn gia tộc kia. Người chủ trì chỉ cảm thấy là chuyện Lâm Hiên làm được thật sự quá dễ dàng. Không nói đến tu sĩ phân thần kỳ, mà là đổi một vị độ kiếp kỳ đại năng đi làm chuyện này. Có thể làm được hay không cũng rất khó nói. Như vậy mọi người làm sao tin tưởng đây? Cũng vì thế mà những tông môn kia lại suy diễn tung lung. Sau cùng cũng chỉ là tự mình dọa mình, sau đó lại càng âm thầm phái ra thật nhiều đệ tử đi tìm hiểu tin tức. Tuy rằng làm như vậy, khẳng định chỉ là phí công vô ích, nhưng bọn họ vẫn cứ nhất định không tin tưởng. Việc này cùng với Lâm Hiên không có liên quan gì, nhưng mà những đồn đại vớ vẩn này, thật sự có người tin tưởng hay không? Đương nhiên là không. Phần lớn mọi người đều bác bỏ, nhưng mà hai thế lực lớn khác của liên minh ba phái. Lúc này lại rất hoảng sợ, Thái Huyền Môn, Thiên Tinh Cốc, đều truyền thừa từ thượng cổ. Tuy rằng tự biết bản thân thâm hậu vô cùng, nhưng nếu đem so sánh với Linh Quỷ Tông thì chẳng qua cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi. Hơn nữa nguyên bản quan hệ giữa ba phái cũng rất thân mật. Cho nên những chuyện bí ẩn trong môn phái hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút. Bọn hắn cũng phái ra rất nhiều người tìm hiểu tin tức. Hiểu biết càng rõ ràng hơn đối với chuyện Lâm Hiên thu phục Linh Quỷ Tông. sự việc có thể không đơn thuần là đem thái thượng trưởng lão trong tông phái áp đảo, mà là diệt sát một vị tu tiên giả tiểu độ kiếp kỳ đại năng. Tuy rằng cái gọi là tiểu độ kiếp kỳ không biết đến tột cùng là cái gì. Thái thượng trưởng lão hai phái đều không rõ ràng lắm, nhưng mà sự đáng sợ của trung lão quái thì bọn hắn ít nhiều vẫn biết đôi chút. Lão quái này đã có thần thông vô địch từ hơn vạn năm trước. Tu sĩ phân thần kỳ không có khả năng chống cự, sau vạn năm khổ tu lại tiến giai đến tiểu độ kiếp kỳ. Không cần biết cái gọi là tiểu độ kiếp kỳ là cảnh giới gì. Chỉ tính riêng về thần thông nhất định là đã tăng vọt rất nhiều. Tồn tại như vậy cũng bị Lâm Hiên tiêu diệt, mà bổn môn của bọn họ cũng không có người mạnh như thế để có thể chống đỡ. Vì vậy trong lúc nhất thời, tu sĩ hai phái sợ hãi khó có thể nói hết, nên làm cái gì bây giờ? Chống chọi, có tên Lâm Hiên đáng sợ này. Chống chọi quả thực chính là lấy trứng chọi vào đá. Phải biết rằng, mạnh như Linh Quỷ Tông mà cũng đã quy phục, vậy thực lực của tên Lâm Tiểu Tử lại càng mạnh hơn rất nhiều. Trừ phi hai phái của bọn họ liên minh chống chọi, nếu không cho dù Lâm Hiên không ra tay cũng khó mà đối kháng rồi. Nhưng mà nếu thật sự muốn liên minh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một trận chiến ở Thiên Diễn Sơn Mạch đã làm cho bọn họ vừa nghe đã sợ mất mật. Không dám dễ dàng rời khỏi tổng đà của bổn môn, vợ chồng giống như chim rừng, khi tai và ập đến đều tự mình bay đi. Huống chi là hai đại tông môn gia tộc, một khi đại nạn tiến đến làm sao có khả năng nói hợp tác liền hợp tác được ngay. Sự sợ hãi của bọn họ đối với Lâm Hiên đã xâm nhập sâu trong lòng. Đánh thì đánh không lại, bỏ tông phái mà chạy trốn dường như là lựa chọn duy nhất. Nhưng đây cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Mặc dù rằng lúc trước phần lớn thái thượng trưởng lão của Linh Quỷ Tông cũng có nghĩ qua như vậy. Cuối cùng lại không làm được, mà Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc lại không giống Linh Quỷ Tông. Hiện giờ bọn hắn còn chưa có thực sự lâm vào tình thế nguy hiểm. Đại nạn có lẽ sẽ đến nhưng cũng có lẽ sẽ không xảy ra. Do đó, trước khi đại nạn thực sự ập đến, có mấy ai đủ quyết đoán mà bỏ trốn vào nơi hoang vắng không người ở để trốn tránh Lâm Tiểu Tử đây? Dù sao số lượng tu sĩ gia nhập tông phái giữa chừng chỉ là số ít, mà những lão quái vật phân thần kỳ này đều phần lớn là từ nhỏ lớn lên ở trong tông môn. Tình cảm gắn bó mấy vạn năm ai có thể nói bỏ liền bỏ. Cho dù là người tính cách bạc bẽo thì không phải vạn bất đắc dĩ cũng không ai muốn lựa chọn bỏ mặc tông môn. Huống chi coi như bọn họ có thể quyết chí bỏ mặc tông môn. Vậy sau khi rời đi thì sẽ đi đâu? Tìm nơi thâm sơn cùng cốc. Chuyện này cũng chỉ là ngoài miệng nói vậy. Đường đường là tu tiên giả phân thần kỳ. Đi tới đâu cũng đều được người tôn kính. Làm sao có thể chạy đến nơi ít ai lui tới để làm dã nhân? Thật vất vả mới có thể ở trên con đường tu tiên đi đến một bước này. Trong suy nghĩ của bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Coi như bọn họ có thể chờ đợi sau khi gió êm sóng lặng rồi gia nhập tông môn gia tộc khác. Nhưng mà nhân vật nửa đường nhập tông thì thân phận địa vị trong tông môn khẳng định là đều thấp hơn so với trước kia. Mọi người coi như vẻ ngoài cung kính, nhưng bên trong cũng rất khó có thể đối xử với ngươi thật lòng. Đạo lý này, trong lòng bọn hắn hiểu rõ, cho nên muốn có quyết tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sự do dự này không thể nói là lỗi quá lớn, nhưng cũng vì vậy mà lại bỏ mất thời cơ tốt nhất. Hai phái đều đã bị đệ tử Vân Ẩn Tông và Linh Quỷ Tông bao vây. Rõ ràng lộ ra bộ dáng muốn bắt ba ba trong giọ rồi. Cách chương.